một cái bên tay trái Thuận đã đặt tiền, cái bên tay phải là để tiền su đài, Thuận đặt phong bao vào địa chính giữa. Đợi đến khi nhang trong năm bát hương cháy được một nửa, thầy xạ đứng dậy chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm. Khấn xong, thầy vái năm vái rồi lấy phong bao đỏ khi nãy đem hóa trong một cái chậu bằng đồng trước mặt Hào và Thuận. Đợi phong bao đỏ cháy hết, thầy xạ gõ gõ hai ngón tay xuống sập gỗ ba lần. Cộc, cộc, cộc, đoạn thầy nói, được rồi, bây giờ ta hỏi câu nào, cậu trả lời câu đó bắt đầu nhé. Thuận vâng dạ gật đầu, thầy xạ hỏi, trong hai ngày vừa qua cậu đã đi đến một nơi nhiều người chết có phải là nghĩa địa không? Thuận gật đầu, giọng hơi run, dạ, đúng thầy ạ, đêm hôm qua con có ra ngoài nghĩa địa soi ếch. Thầy xạ đưa tay ra hiệu cho Thuận dừng lại không nói gì thêm với tay xuống bên dưới sập gỗ, thầy xạ lấy lên một đĩa đựng một chùm quả cau, trong đĩa còn có một con dao nhỏ, đưa đĩa cau về phía Thuận, thầy xạ tiếp, lựa chọn lấy một quả rời tự tay bổ làm đôi bổ đi. Nhìn chùm cau có tổng cộng 5 quả, quả nào cũng to tròn, đều nhau tăm tắp, hãy còn nguyên cuống xanh tươi. Phải nói đây là một chùm cau rất đẹp. Thuận đưa tay lựa lấy một quả cau xong hỏi, thưa thầy, bổ ngang hay bổ dọc ạ? Thầy xạ đáp, bổ dọc quả cau bổ từ từ thôi, đừng day đi day lại, làm sao cho hai mặt cau bổ ra phải thật phẳng. Nốt nước bọt, tay hơi run run nhưng Thuận vẫn bổ đôi được quả cau một cách liền mạch bởi con dao trong đĩa của thầy rất sắc. Thuận vẫn giữ quả cau trong lòng bàn tay lấy thêm một cái đĩa nhỏ, thầy xạ chỉ tay ra hiệu cho Thuận đặt quả cau vừa bổ vào trong đĩa. Thuận vừa đặt cau vào đĩa, hai nửa quả cau ngửa ra hai bên thế nhưng một sự lạ đã diễn ra ngay trước mắt Hào và Thuận khiến cả hai rùng mình, nổi da gà vì run sợ. Thuận tròn mắt nhìn chằm chằm vào quả cau do chính tay mình vừa bổ không nói lên lời, còn Hào lấy tay dụi dụi mắt, cố gắng nhìn thật kỹ một lần nữa nhưng không có gì thay đổi. Hào mấp máy môi, chuyện này là sao, quả cau sao lại thế này? Lấy tay khẽ xoay cái đĩa gần về phía mình, thầy xạ nheo mắt nhìn hai nửa quả cau, đoạn nhìn Thuận nói, giờ các cậu đã tin lời ta rồi chứ, cau vừa bổ đã có máu rỉ ra, cậu đang gặp phải họa lớn, người phải chết tiếp theo chính là cậu, thứ sẽ giết cậu chính là quỷ mộ. Huyện Chương Mỹ cùng thời điểm đó, trước cửa một quán cơm bình dân bên trong khá đông người đang ăn uống, người phụ nữ đang thu dọn bát đĩa của khách vừa ăn xong vào khay định bê đi thì nhắc thấy bên ngoài có một ông cụ mặc bộ đồ nom rất lạ mắt, vai ông cụ đeo tay nải, mái tóc bạc phơ búi cao, chân đi giày vải lấm lem bùn đất. Người phụ nữ bước ra khẽ hỏi, chào cụ muốn dùng cơm phải không ạ? Ông cụ khẽ cười rồi móc trong túi ra hai tờ 500 đồng, đoạn đáp, tôi chỉ còn bằng này tiền, không biết bà chủ có thể bán cho tôi chút gì đó ăn dằn bụng được không?